Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 286. Chương 286. Nguyên lai ba ba năm đó liền có thể xuất đạo. Ngô, ăn quá ngon. Dương lão sư, đây tuyệt đối là ta nếm qua món ngon nhất mì ăn liền. Đỉnh lấy còn chưa kịp thổi khô tóc, Yến Trấn Phúc một bên từng ngụm ăn trong chén kho ruột heo mì tôm, một bên nhịn không được tán thán nói. Dưới sự kích động, hắn còn đoạt Khang Nghiêu lão sư cổ động cơ hội, căn bản không có lưu ý đối diện Dương Nhược Y ở gấp hướng hắn nháy mắt. Dương Nhược Y là nữ hài, tâm nhỏ một chút, nàng lập tức liền nghe được A Phúc ca trong lời nói chỗ không ổn. Món ngon nhất mì ăn liền. Vậy ngươi đem chúng ta nhà tài trợ mì ăn liền bày tại vị trí nào? Còn tốt, Khang Nghiêu cũng nghe ra. Hắn cười nói, cái kia nhất định, ngươi cũng không nhìn là cầm nhà ai mặt làm. Thùng sư phụ mì ăn liền, kinh điển tốt hương vị, phân lượng gấp rưỡi, cả nhà chia sẻ, miệng miệng thỏa mãn. Yến Trấn Phúc nói sai, để Khang Nghiêu dễ dàng dùng một câu liền giải quyết, mà lại, hắn mở cái đầu, còn để Yến Trấn Phúc kịp phản ứng, đuổi gấp cùng theo đọc một lần nhà tài trợ quảng cáo từ ghi chép hướng về cuộc sống. Nếu như nói nhất hưởng thụ thời gian là mỗi ngày ăn cơm, nhấm nháp Dương Hàm để chuẩn bị thức ăn ngon thời điểm, như vậy nhất hài lòng thời gian liền là tại sau bữa ăn. Mọi người không vội mà đi nghỉ ngơi, cũng tạm thời không cần đi lao động, liền vây ngồi chung một chỗ, nói chuyện phiếm, nói chuyện đã qua, nói chuyện trời đất thời điểm, Khang Nghiêu là không công khai người chủ trì. Dương Hàm mời hắn tới tuyệt đối là lựa chọn chính xác. Bởi vì có hắn tại, người liền không cần lo lắng sẽ tẻ ngát, cũng không cần lo lắng mọi người trò chuyện một chút chủ đề sẽ đi chệch. Không phải sao, tại Khang Nghiêu dẫn đạo xuống, buổi chiều tại ấm áp trong sân, bọn hắn trò chuyện lên khán giả đều tương đối quan tâm. Hoặc là nói xong kỳ, Khuyết Hòa Quang cùng Dương Hàm là thế nào nhận thức cái đề tài này. Tại sao biết a? Kỳ thật cái này nói rất dài dòng, nhưng nói tóm tắt lời nói, chính là ta cầm ca đi cảng Ngu Văn Hóa Dương Thành cơ quan đi bán. Dương Hàm mở cái thật lạnh cho, đùa, mới nói, cảng Ngu đối ta ca vẫn tương đối coi trọng, mặc dù lúc ấy ta không có gì danh khí, nhưng cũng có thể ca khúc chất lượng tương đối cao. Bọn hắn vừa muốn đem ca mua lại, lưu cho Khuyết lão sư hát. Dương lão sư cái này khiêm tốn, cảng Ngu năm đó cũng không chỉ là coi trọng ngươi ca mà thôi. Khuyết Hòa Quang dừng một chút, quay đầu cùng Khang Nghiêu bọn hắn cười nói, các ngươi khả năng không biết, mặc dù trôi qua thời gian 16 năm, nhưng Dương lão sư hình dạng, cùng năm đó đi vào cảng Ngu bán ca Mộc tiên sinh so ra, thật sự là không có một chút biến hóa. Ta người đại diện giống như ta, là gặp qua Mộc tiên sinh, cách nhiều năm như vậy, hắn nhìn video, đều vẫn là liếc mắt liền đem Dương lão sư nhận ra. Đúng đúng đúng, Dương lão sư cái này dáng người cùng dung mạo thật là để người ghen tị. Hoàn toàn nhìn không ra một điểm dấu vết tháng năm. Ta mặc dù cũng bị mọi người nói không già, không già, nhưng trên thực tế, nhìn kỹ cái này khóe mắt, nếp nhăn nơi khóe mắt liền rất rõ ràng. Khang Nghiêu mấy người cũng nhao nhao phụ họa. Khang Nghiêu còn không hề để tâm để thợ quay phim vỗ vỗ khóe mắt của mình. Cho nên nói, lúc ấy Dương lão sư tới, dáng dấp rất đẹp trai một cái tiểu tử, đúng không? Khuyết Hòa Quang chỉ Dương Hàm, cười nói, sẽ sáng tác bài hát, mình ca hát trình độ cũng không kém, mà lại thanh âm còn có điểm đặc sắc. Cảng Ngu vừa muốn đem hắn ký đến, muốn bồi dưỡng hắn xuất đạo, nhưng trước trước sau sau, liền ta thu âm ca khúc cái kia 2 năm, làm rất nhiều làm việc, Dương lão sư liền rất kiên quyết, một mực không có đồng ý. Dương Nhược Y nghe, cũng nhịn không được nhếch miệng, muốn mời được đến cha ta, cũng qua ý nghĩ hão huyền, giống hắn như thế lười cá ướp muối lão ba, không thúc dục, hắn cũng không nguyện ý lật một lần thân, làm sao lại nguyện ý ngoan ngoãn xuất đạo, qua rất mệt mỏi nghệ người sinh sống đâu. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, Dương Nhược Y ở sâu trong nội tâm vẫn là nhận lấy Khuyết Hòa Quang những lời này rung động. Nguyên lai, bà ba trước kia liền lợi hại như vậy a. Hắn lúc ấy nếu là xuất đạo, hiện tại khả năng cũng là những cái kia bị mình ngưỡng vọng thiên vương cự tinh bên trong một người. A, Dương Hàm tại nữ nhi, sùng bái, nhìn chăm chú bên trong. Nhàn nhạt cười một tiếng. Cảng ngu khi đó xác thực rất tốt, nó mở cho ta không tệ điều kiện, cũng không có cảm thấy ta lúc ấy còn mang theo nữ nhi. Đối chuyện tương lai nghiệp sẽ có ảnh hưởng, liền rất thành khẩn muốn ký ta. Dương Hàm không dễ dàng khích lệ người khác, sở dĩ nói cảng ngu lời hữu ích, chủ yếu là lúc ấy cảng ngu mấy cái quản lý thật để lại cho hắn ấn tượng không tồi. So với cảng ngu thành khẩn cùng hữu hảo, Hứa Nghiên Nhã chỗ Tân Á Sướng Phiến, cùng một chút Dương Hàm đã từng đến nhà bái phỏng qua công ty liền là các loại hãm hại lừa gạt. Cảng ngu cầu hiền như khát, thậm chí còn nói Dương Hàm coi như không làm nghệ nhân, cũng có thể cho hắn một phần phía sau màn làm việc. Có thể nói đối ngay lúc đó Dương Hàm vẫn là vô cùng có sức hấp dẫn. Nhưng Dương Hàm vẫn là cự tuyệt. Dương lão sư vì cái gì không nguyện ý xuất đạo? Khang Nghiêu tò mò hỏi. Chủ yếu là không tiện. Y lúc ấy còn rất nhỏ. Ta đại bộ phận tinh lực đều đặt ở chiếu cố nàng phía trên. Không có ý định xuất đạo. Các ngươi đều là nghệ nhân. Cũng đều biết nghệ nhân thường xuyên là thân bất do kỳ. Có thông cáo liền muốn lên. Căn bản không có khả năng có thời gian đi bồi hài tử. Dương Hàm bình tĩnh cười nói. Hắn lời nói này xong, đừng nói Khuyết Hòa Quang, liền Lưu Kiện Cường đều nhao nhao phụ họa. Nói đến mình cùng hài tử tách rời kinh lịch, Dương Nhược Y kỳ thật có mơ hồ đoán ra. Ba ba không làm nghệ nhân, không chỉ là muốn chiếu cố mình phân thân thiếu phương pháp đơn giản như vậy. Hắn có vẻ như còn có một số tâm kết, nhưng nàng càng thêm biết, tại mình trưởng thành trong lịch trình, ba ba đúng là đưa cho rất nhiều làm bạn, lại làm cha lại làm mẹ. Vì lẽ đó, làm ba ba hời hợt nói hắn từ bỏ cơ hội tốt như vậy, là vì đem thời gian lưu cho mình thời điểm, Dương Nhược Y vẫn là không nhịn được bị ba ba cảm động. Nữ Hải Nhi ngơ ngác nhìn ba ba. Hốc mắt có chút phiếm hồng. Ai, đều đi qua vài chục năm. Đừng bảo là những này. Dương Hàm bỗng nhiên khoát tay áo. Cười nói, Khang lão sư, chúng ta vẫn là nói một chút Lưu Kiện Cường lão sư mới phim đi. Dương Hàm cùng Khuyết Hòa Quang kỳ thật đều không cần càng nhiều lộ ra ánh sáng đo. Ngược lại là hôm nay bị Khuyết Hòa Quang mời đi theo Lưu Kiện Cường. Dương Hàm biết hắn càng hy vọng nhiều giới thiệu một chút mình phim. Vì mình phim nhiều kéo một chút phòng bán vé. Khang Nghiêu hiểu ý, hắn cười hỗ trợ đem thoại đề càng thêm uyển chuyển di chuyển đi qua. Xác thực, chuyện cũ không thể đuổi. Chúng ta vẫn là phải sống ở lập tức. Lưu lão sư, ta nghe nói, ngày lần này mới phim, giang hồ chìm nổi. Tại Khang Nghiêu dẫn đạo xuống. Lưu Kiện Cường cũng trò chuyện lên hắn mới phim, giang hồ chìm nổi, bộ phim này, nghe xong danh tự liền không thế nào chính phái. Quả nhiên, Lưu Kiện Cường giải thích về sau, Dương Hàm mới biết được, bộ phim này bối cảnh liền lấy từ thế kỷ trước hắc bang thế lực tương đối hỗn loạn cảng thành. Bất quá, mặc dù là nói giang hồ ân oán. Nhưng Lưu Kiện Cường chụp hoàn toàn chính xác thực đánh võ phim hài kịch. Cố sự nói là hai vị biết công phu mân nam tử muốn đi hỗn hắc bang. Nhưng bọn hắn thứ nhất là nói không thông. Tiếng Quảng Đông nghe nói đều có chút không thuận. Cuối cùng sẽ hiểu lầm lão đại ý tứ. Từ đó náo ra rất nhiều chê cười. Thứ hai, hay gia hỏa này cũng có chút tà môn, luôn luôn khắc lão đại đúng, mặt chữ ý tứ, bọn hắn cùng lão đại luôn luôn đen đủi, thường xuyên bị bọn hắn mơ mơ hồ hồ hố đất, dù sao là nước chảy lão đại, làm bằng sắt hai huynh đệ, lão đại tựa như rau hẹ đồng dạng, bị bọn hắn đổi một lứa lại một lứa. Bộ kịch này nghe xong liền nhìn rất đẹp, mà lại, các bằng hữu, các ngươi biết sao? Khang Nghiêu cười, không lưu dấu vết thổi phồng nói, bộ kịch này trừ Lưu lão sư diễn viên chính bên ngoài. Một cái khác, Mân Nam Tử, vẫn là Khương Tân Nguyên lão sư vai chính, hai vị đều là vua màn ảnh cấp đánh võ minh tinh. Liền hướng về phía cái này đội hình. Phòng bán vé khẳng định vững vàng phá 1 tỷ. 1 tỷ tính là gì? Không kinh ngạc hơn, đem miệng cho ta nhắm lại. Ta nói một vài, mọi người lập tức cùng ta cùng một chỗ đoạt vé xem phim. Dương Hàm cũng mở lên trò đùa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.